Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, đoạn một tay. Hai cái lão giả phóng tới Fergus gia tộc phương này không lâu. Warren gia tộc một phương những người khác, cũng tận đều hướng về phía Fergus gia tộc phương này vọt tới. Trong đó thậm chí có vừa đầu nhập Warren gia tộc người. Hiển nhiên là muốn thông qua loại phương thức này biểu hiện trung tâm. Fergus gia tộc lại có thể làm ra hai con man cấp huyết thú. Thậm chí chống lại ở Warren gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ. Điều này làm cho bọn hắn quả thực hết sức kinh ngạc. Nếu là sớm biết như thế, bọn họ là không sẽ như thế vội vã làm phản Fergus gia tộc. Bất quá như là đã làm phản, tự nhiên đã không có quay đầu khả năng, hiện tại chỉ có thể hy vọng cuối cùng chiến thắng sẽ là Warren gia tộc. Bằng không mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ rất thảm. Bá, bá, bạch, nhìn qua vọt tới Warren gia tộc những người khác, rồi mắt lộ ra lãnh sắc. Tại trước người hắn, đạo đạo hàn băng giao gió hiển hiện, hướng về vọt tới Warren gia tộc người chém tới. Phốp, phốp, phốp, hàn băng giao gió, xanh biếc tựa như bích ngọc, nhưng lúc này lại hóa thành lưỡi hái của tử thần. Mỗi một đạo đều đủ để đem mấy người chém thành hai nửa. Một chút thực lực yếu kém, thậm chí trực tiếp bị hàn khí đông chết. Ngoại trừ nam tử trẻ tuổi cùng mặt khác ba vị cuồng huyết chiến sĩ bên ngoài, không ai có thể ngăn cản, trong đó bị chém giết, thậm chí bao gồm hung huyết chiến sĩ. Nhưng cho dù là nam tử trẻ tuổi cùng kia ba vị cuồng huyết chiến sĩ, tại hàn băng giao gió sắc bén phía dưới, cũng ngăn cản được cực kỳ gian nan. Hàn băng giao gió làm uy lực đạt tới man cấp hỗn hợp huyết thú năng lực. Hiển nhiên cũng không phải là bọn họ đủ khả năng chống lại. Phốp, phốp, phốp, lập tức, Warren gia tộc một phương, không ngừng có người bị Grey hàn băng giao gió chém giết. Không biết sống chết, nhìn thấy chính mình gia tộc người liên tiếp bị Grey chém giết. Cùng thiết tí man viên chiến đấu gầy còm lão giả hư lạnh. Sau đó đột nhiên, đại lượng thực vật kinh khủng sinh trưởng, mau lẹ quấn quanh ở thiết tí man viên hai chân, trên hai tay, sau đó hắn mắt lộ ra băng lãnh sát ý hướng Grey bên này vọt tới. Cùng lúc đó, cùng lão nha chư chiến đấu lão giả từng chiếc thực vật dây leo điên cuồng sinh trường, cùng nhau đánh về phía lão nha chư, lập tức đem lão nha chư kia lớn như núi cao thân thể đánh bay ra ngoài. Hắn thì là mắt lộ ra sát ý hướng về Fergus bá tước phóng đi. Xem ra giấu không được. Nhìn thấy mắt lộ ra sát ý hướng mình vọt tới gầy còm lão giả, Ruthen sắc bình tĩnh. Fergus gia tộc có một thanh có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ khí. Theo Rob Terre kia lấy được một thanh có thể khống chế man cấp huyết thú vũ khí, Fergus gia tộc tổng cộng có thể khống chế hai con man cấp huyết thú. Đây chính là Fergus gia tộc đối ngoại ấn tượng. Nguyên bản Grey nghĩ bằng vào điểm ấy chiến lực, xem có thể hay không chống lại Warren gia tộc. Bây giờ xem ra là không làm được. Huyết lực rót vào màu tím kim loại chiếc nhẫn bên trong. Lập tức một con toàn thân màu xanh biếc to lớn đường lang đột nhiên xuất hiện, sau đó thân thể khổng lồ huy động hai thanh to lớn liêm đao, xé rách không khí, hướng về gầy còm lão giả đánh tới. Bên kia, sớm đã chuẩn bị Fergus bá tước, đồng dạng nhanh chóng theo phù văn không gian túi bên trong, đem hắn thao túng con kia gấu hình man cấp huyết thú đem ra. Trên thực tế, vừa rồi hai con man cấp huyết thú đều là Grey tại thao túng. Hắn thao túng man cấp huyết thú căn bản không có lấy ra. Đến nỗi Grey vì cái gì có thể thao túng nhiều con man cấp huyết thú, Grey đem giải thích thả vì cùng U Linh thương nhân giao dịch đạt được một trong chỗ tốt. Thế mà có thể thao túng càng nhiều man cấp huyết thú. Trông thấy đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng đánh tới quỷ đao đường lang. Gầy còm lão giả rốt cục biến sắc, rốt cục cảm giác chuyện nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì biết Fergus gia tộc có thể thao túng hai con man cấp huyết thú nguyên nhân. Warren gia tộc lần này phái ra hắn cùng một vị khác man huyết chiến sĩ. Vì cái gì liền vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục cảm giác được sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Fergus gia tộc lại có thể khống chế càng nhiều man cấp huyết thú. Bên kia, hướng về phía Fergus bá tước phóng đi lão giả, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện quỷ đao đường lang, sắc mặt đồng dạng biến đổi. Bất quá hắn vẫn không do dự chút nào hướng về phía Fergus bá tước phóng đi. Người trước mắt này là man cấp huyết thú người thao túng một trong. Chỉ cần đem chém giết, lập tức liền có thể để cho bên trong một con man cấp huyết thú mất đi năng lực hành động. Bất quá ngay tại hắn nhanh muốn tới gần Fergus bá tước thời điểm, tại trước người hắn, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Kia là một con hình thể to lớn, cao tới 7 mét, toàn thân đều là màu nâu lông tóc gấu hình cự thú. Không hề nghi ngờ, này tất nhiên lại là một con man cấp huyết thú. Sắc mặt của hắn triệt để biến chấn kinh. Liền lên trước đó con kia man cấp huyết thú, bây giờ đã xuất hiện 4 cái man cấp huyết thú. Nói cách khác, Fergus gia tộc trọn vẹn có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú. Làm sao lại, Fergus gia tộc làm sao có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú? Nhìn thấy nhà mình tộc lão thoát khỏi man cấp huyết thú dây dưa, đánh úp về phía Grey Fergus. Nam tử trẻ tuổi hơi thở dài một hơi, đối phương triển hiện ra thực lực, thực sự quá mức cường đại, một người liền chế trụ hắn cùng mặt khác 3 vị cuồng huyết chiến sĩ. Thậm chí còn có thừa lực đối những người khác ra tay. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà còn có thể khống chế càng nhiều man cấp huyết thú. Qua trong giây lát, lần nữa có 2 con man cấp huyết thú xuất hiện. Kết quả này không khỏi làm hắn có chút sụp đổ. Nhà mình 2 vị tộc lão thực lực cường hãn, một con man cấp huyết thú tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là đổi lại 2 con, cái này khó nói. Không chỉ có là hắn, Warren gia tộc những người khác cũng không khỏi tất cả đều biến sắc. Fergus gia tộc lại có thể thao túng 4 cái man cấp huyết thú. Cái này thật sự là làm cho người rất giật mình. Làm sao lại, Fergus gia tộc như thế nào sẽ có loại thực lực này? Có loại thực lực này, vì cái gì không sớm một chút bày ra? Ngoặc kép chấm chấm, làm phản Fergus gia tộc đầu nhập Warren gia tộc quý tộc. Sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trong lòng tràn đầy oán trách Fergus gia tộc làm sao không sớm một chút đem loại lực lượng này lấy ra, nếu là sớm biết Fergus gia tộc có loại lực lượng này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm phản, rõ ràng làm phản Fergus gia tộc, bây giờ ngược lại oán trách Fergus gia tộc, không biết xấu hổ, cái từ này trên người bọn hắn. Đạt được chân thật nhất thể hiện, răng rác. Tại thiết tí man viên man lực phía dưới, trói buộc nó dây leo tất cả đều bị tránh thoát. Nó lúc này hướng về gầy còm lão giả đánh tới. Cùng quỷ đao đường lang cùng nhau về sau vây công về phía gầy còm lão giả. Mà ngã bay ra ngoài lão nha chư cũng bỏ lên. Cùng gấu hình huyết thú cùng nhau vây công hướng về phía một cái khác lão giả. Nhất thời, 2 cái lão giả cũng không còn cách nào duy trì thong dong. Thực vật năng lực cùng cận thân công kích tề xuất, từng người kiệt lực ngăn cản 2 con man cấp huyết thú công kích. Gray ánh mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, mỉm cười, lộ ra trắng ẩn răng. Thế nào, còn muốn hay không ta giao ra ma lực vũ khí, sau đó lại tự đoạn một tay, chung thân trở thành Warren gia tộc nô bộc. Bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú lên, nam tử trẻ tuổi chưa phát giác bỗng nhiên lạnh lẽo, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có ý sợ hãi. Bá, bá, bạch, Gray cưỡi ngựa xông vào Uolần gia tộc đội ngũ bên trong. Tất cả Uolần gia tộc người tất cả đều trên mặt ý sợ hãi tránh né. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi cùng mặt khác ba vị cuồng huyết chiến sĩ. Đạo đạo hàn băng giao gió lần nữa hướng về phía bốn người chém ra. Tại uy lực có thể đạt tới man cấp hàn băng giao gió phía dưới. Bốn người chật vật ngăn cản, chỉ có ngăn cản chi lực, không có lực phản kích. Phốp, luân phiên gian nan ngăn cản. Trong đó một vị cuồng huyết chiến sĩ rốt cục không kiên trì nổi. Bị một đạo hàn băng giao gió chính diện chém trúng. Toàn thân bị đóng băng đến bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp tránh thoát trên người hàn băng bò lên. Lại một đường hàn băng giao gió xuất hiện. Theo cổ của hắn nơi một chảm mà qua. Lập tức đầu lâu bay lên cao cao. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Phốp, rất nhanh vị thứ hai, vị thứ ba cuồng huyết chiến sĩ cũng bước cái trước theo gót. Một người bị Gray liên tục hai đạo hàn băng giao gió chạm ở trên người. Chặt đứt xương cốt, chém vỡ trái tim mà chết. Một người bị chặn ngang chém thành hai đoạn mà chết. Đến tận đây, Uolần gia tộc bốn vị cuồng huyết chiến sĩ. Còn sót lại nam tử trẻ tuổi một người, mà Uolần gia tộc những người khác, cũng còn sót lại hơn 10 người. Dù là Gray không có châm đối với những người này, tại Gray hàn băng giao gió tác động đến phía dưới, như cũ có không ít Uolần gia tộc người bị giết. Từ trên ngựa nhảy xuống, Gray lao thẳng tới nam tử trẻ tuổi mà đi, lốp bốp. Một cái ngăn ở con đường phía trước Uolần gia tộc hung huyết chiến sĩ bị Gray một kiếm quét thành. Hai đoạn, thi thể biến thành hai đoạn than cốc. Nhìn thấy đánh tới Gray, nam tử trẻ tuổi biến sắc, không để ý huyết lực hao tổn. Đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng, đem hắn toàn bộ bảo vệ, cũng hướng về Gray tập kích mà đi. Bá, bá, bá, bá, bạch. Năm đạo hàn băng giao gió lần lượt hướng về phía hắn đánh tới. Ba đạo hàn băng giao gió chém qua. Tất cả thực vật liền bị chỉnh tề chặt đứt. Cũng đông lạnh thành băng điêu. Bạch, đạo thứ tư hàn băng giao gió chém tới. Trong tay nam tử trẻ tuổi ma lực kiếm ngọn lửa quấn quanh. Cắn răng ngăn cản, nhưng lại bị va chạm đến một cái lảo đảo. Liên tiếp lui về phía sau. Bạch. Đạo thứ năm hàn băng giao gió chém tới. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến đến bối rối. Cuống quýt hướng về phía bên cạnh tránh né. Phốp, hàn băng giao gió theo hắn cánh tay phải sát qua. Lập tức liền thấy cánh tay phải của hắn tính cả cánh tay phải ở trong kiếm bay lên cao cao. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. A, tay của ta, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt vặn vẹo kêu đau đớn. Không dám tin nhìn qua bị chém tới cánh tay. Trước đó hắn nói muốn làm cho đối phương tự phế một tay. Mà hiện tại cánh tay của đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn cánh tay của mình lại là bị chảm rớt một cái. Loại này trước sau tương phản. Làm hắn phẫn nộ đến phát điên. Ngươi, ngươi lại dám chặt đứt cánh tay của ta. Hắn căm hận nhìn về phía Gray. Ta có cái gì không dám? Gray cười lạnh, Uolần gia tộc như là đã đánh tới cửa. Hắn còn có cái gì không dám? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.